7. Một bữa cơm này, Kiều Kiều ăn tốn rất ít công sức, bởi vì dường như cô không cần phải nói gì cả. Ông nội săn sóc cô vài câu xong, liền hỏi tình hình của Lạc Khê ở nước ngoài. Hai nhà Lạc Lâm đúng là thế sao? Ông nội Lâm đối xử với Lạc Khê cực kỳ thân thiết hòa ái. Kiều Kiều mơ hồ nghe hiểu được một chút chuyện. Hóa ra mấy năm trước, Lạc Khê vẫn luôn ở nước ngoài chữa bệnh. Còn về nguyên nhân của căn bệnh xuất phát từ lễ phép thì cô đương nhiên cũng không tiện hỏi thăm. Lâm Viễn Chu thì từ trước tới nay đều ít nói, cũng thi thoảng gia nhập cuộc trò chuyện của bọn họ. Nói bữa cơm này để đón gió tẩy trần cho Lạc Khê thì càng đúng hơn một chút. Lúc rời đi, ông nội Lâm cố ý kéo Kiều Kiều nói y như mẹ Kiều vậy. Trung thu, ông và Giật Xanh đến bên nhà bố chúng nó. Hai vợ chồng son các con tự mình sắp xếp, tận hưởng thật tốt. Là phụ huynh thì tâm tư đều giống như nhau. Kiều Kiều gật đầu. Ông nội Lâm lại cười tủm tỉm mà bổ sung thêm một câu. Tranh thủ để ông có thể sớm bế chắc một chút. Nghĩ đến chuyện hai người chia phòng ngủ, Kiều Kiều cực kỳ chột dạ. Lúc trả lời được ạ, còn không hề có chút tự tin nào. Đến tối lúc Kiều Kiều ôm điện thoại video call với Chu Tiểu Á, cô ấy bây giờ 10 câu thì có 9 câu đều không rời khỏi Sơ Vân. Cuối cùng thấy Kiều Kiều quá mức trầm mặc, thử hỏi. Có chuyện gì thế? Có tâm sự à? Chỉ là tớ cảm thấy hình như tớ cũng không quá hiểu về Lâm Viễn Chu. Chu Tiểu Á nhìn vẻ mặt bối rối của cô, còn tưởng là sẽ nghe được chuyện lớn gì đó. Nghe xong liền cười. Thế không phải rất bình thường sao? Từ lúc hai người xem mắt đến bây giờ còn chưa tới 5 tháng. Đừng nói kết hôn, tính ra đâu đấy đến 2 tháng cũng không tới. Đúng thế, hóa ra lại ngắn ngủi như vậy. Kiều Kiều thở dài. Chu Tiểu Á nghi ngờ. Anh ta làm chuyện gì khiến cậu khổ tâm sao? Không có, anh vẫn luôn nỗ lực sắm vai một người chồng tốt, cũng làm cực kỳ tốt. Chỉ có cô không quá thích cái cảm giác bị bài trừ bên ngoài cuộc sống của anh, muốn hiểu anh thêm một chút mà thôi. Kiều Kiều chần chừ mà nhắc lại với Lạc Khê. Chu Tiểu Á nghe xong đắp một nửa chiếc mặt nạ cho xong. Chồng cậu đến tuổi rồi đấy, thế không phải là sao không thích hợp hay sao? Hơn nữa em gái kia không có chút cơ hội nào. Anh ta thả đi xem mắt cũng không chọn cô ta. Đáp án có thể đoán được mà. Kiều Kiều cảm thấy Chu Tiểu Á hoàn toàn không hiểu điều mình muốn nói ở đâu, nhưng cô cũng từ bỏ. Dù sao tiếp theo Lâm Viễn Chu có 2 ngày nghỉ, bọn họ có nhiều thời gian để tìm hiểu lẫn nhau. Ngày hôm sau, lúc hai người đi mua đồ cho Tết Trung Thu, Kiều Kiều liền hỏi Lâm Viễn Chu, anh thích loại bánh Trung Thu nào? Cô ngẩng đầu chờ mong mà nhìn Lâm Viễn Chu, dường như anh lại không chút tự ti hỏi đáp. Anh không thích bánh Trung Thu. Được rồi, cũng có rất nhiều người đàn ông đúng là không thích bánh Trung Thu. Kiều Kiều cũng không buông xuống, lúc mua trái cây lại hỏi anh, chọn loại nào? Lâm Viễn Chu để xe mua sắm đứng đằng sau, đủ loại trái cây màu sắc rực rỡ, chủng loại rất nhiều, đến cả dưa hấu cũng phân ra đủ loại. Trong đầu anh cảm thấy rất phiền phức. Thiếu chút nữa, buột miệng thốt ra hai chữ tùy, nhưng bỗng nhớ đến cái câu cầu sống sót trong tiểu thuyết ở trên mạng, cực kỳ bình tĩnh mà nói, chọn tụi em thích. Dù sao cũng không hỏi được cái gì rồi. Hai người đã hơn nửa tháng không ở nhà, đồ vật trong nhà có chút thiếu thốn. Sau khi bọn chọn xong cây, vậy mà cả đầy hai xe mua sắm. Lúc về nhà, Lâm Viễn Chu sắp xếp lại đồ đạc, xoay người nhìn Kiều Kiều đang ngồi xổm trên mặt đất đổ thức ăn cho chó 10 đồng tiền. Sau khi xong xuôi, liền ôm đầu gối nhìn 10 đồng tiền ăn. Tóc cô rất dài, lúc này rất mượt mà rũ xuống trên bả vai của cô, lộ ra cánh tay trắng trắng, nhỏ xinh. Không biết vì sao lại cảm thấy Kiều Kiều như thế rất dịu dàng. Hình ảnh này cũng rất đẹp. Anh đi qua cùng ngồi xuống với cô. Lúc đó anh muốn làm như thế thì liền làm. Nhưng làm xong, bỗng nhiên cảm thấy cái hành vi này dường như rất ngu ngốc. Muốn che giấu mà rời mắt đi, hỏi cô, buổi tối chúng ta ăn gì? Kiều Kiều liền đưa tên ra vài món. Tối hôm qua xong, cô đã làm xong chuẩn bị. Thực đơn đã chuẩn bị xong, chỉ chờ hôm nay thể hiện trước mặt anh. Bỗng nhiên đôi mắt chuyển động hỏi anh thích ăn cái gì có thể nói với em. Anh không kén ăn, cái gì cũng được. Lần này không phải xuất phát từ mong cầu sống sót mà là lời nói thật. Cái nghề của bọn họ có lúc đến ăn cơm cũng không được ăn đúng giờ, thì nào có tâm trạng mà nghĩ tới chất lượng. Kiều Kiều lại có chút chán nản, vốn tưởng hôm nay có thể hỏi ra được một chút tin tức, kết quả ở cùng nhau nửa ngày cũng không hỏi được một cái gì. Bỗng nhiên Lâm Viễn Chu cảm thấy cảm xúc của cô đi xuống, chần chừ hỏi: "Anh nói sai cái gì sao?" "Không phải." Kiều Kiều nhìn anh, nhìn vô cùng chân thành nói: "Chỉ là bỗng nhiên em cảm thấy cuộc sống thật gian nan." Buổi tối sau khi cơm nước xong, Lâm Viễn Chu chủ động đi rửa chén. Kiều Kiều liền về phòng vẽ tranh, nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ cực kỳ sáng. Trong lòng cô ít nhiều cũng có chút nuối tiếc. Không biết các cặp vợ chồng khác lúc này đều đang làm cái gì. Đây chính là thời điểm ánh trăng đẹp nhất trong năm đó. Cô tùy tiện cầm bút lên mà vẽ vài nét lên giấy. Kết quả phát hiện, thế mà lại vẽ ra khuôn mặt của Lâm Viễn Chu. Nhịn không được, lấy bút chọc chọc đầu anh. "Anh chính là đầu gỗ, anh là gỗ mục." Phía sau bỗng nhiên có tiếng động. Kiều Kiều bị hoảng sợ, xoay người nhìn thấy Lâm Viễn Chu thì càng sợ hãi không nhẹ. "Sao anh không gõ cửa?" "Đã gõ rất lâu." Lâm Viễn Chu rút bức tranh trong tay, nhìn cô một chút, lông mày hơi nhăn lại. Kiều Kiều nhỏ giọng cãi cọ: "Em vẽ linh tinh thôi." Anh đặt bức tranh lại trong tay cô lần nữa, cũng không so đo với hành vi trẻ con của cô mà nói: "Gỗ mục mời cô giáo Kiều đi hóng gió, cô giáo Kiều có đồng ý nể mặt hay không đây?" Kiều Kiều mím môi nhìn anh, anh duỗi tay chỉ: "Ánh trăng đêm nay rất sáng, không đi ngắm thì thật đáng tiếc." Kiều Kiều đặt tay vào lòng bàn tay anh: "Thế cho ánh trăng chút mặt mũi vậy." Anh lái xe đưa cô tới nơi tốt nhất để ngắm trăng gần đây. Đó là một công viên vùng ngoại ô. Chỗ dừng xe các đỉnh núi có một khoảng cách bắt buộc phải đi bộ lên. Hai người xuống xe đi bộ lên trên. Từ đợt tuần trăng mật ở núi Yểu lần đó, thì đây là lần đầu tiên hai người chính thức ra ngoài hẹn hò. "Xem như là hẹn hò đúng không?" Kiều Kiều không biết đáp án, nhưng trong lòng lại có chút nhảy nhót vui sướng nho nhỏ. Anh đi trong chốc lát, thấy bước chân cô có chút chậm chạp, chủ động kéo tay cô. Tay cô rất mềm, rất nhỏ, phảng phất như là định sẵn có phải được anh nắm trong lòng bàn tay. Lúc đi tới đỉnh núi kia, Kiều Kiều không khỏi trừng lớn đôi mắt. Ánh mặt trăng giống như cách bọn họ chỉ trong gang tấc, giống như duỗi tay một cái có thể chạm tới. Cô quay đầu nhìn anh, anh không nhìn mặt trăng, vừa hay cũng đang nhìn cô. "Đẹp không?" anh hỏi. Kiều Kiều gật mạnh đầu. "Đẹp nào có ở ánh trăng, rõ ràng là do người cùng nhau ngắm trăng mà thôi." Ngũ quan tuấn tú của anh dưới ánh trăng càng nổi bật, càng thêm đẹp trai, đắm chìm trong ánh sáng dịu dàng của vầng trăng. Nhìn thấy ánh mắt hướng về mình cũng dường như đều trở nên dịu dàng. "Sao anh lại phát hiện chỗ này?" Kiều Kiều rất tò mò. Dân cư xung quanh rất ít mà anh có thể tìm được chỗ này. Một lần đuổi bắt nghi phạm phát hiện ra. "Được rồi, bây giờ vẫn là không nên tiếp tục cái đề tài này, mà là tương đối thông minh." Anh đi tới bên người cô, cũng ngẩng đầu ngắm bầu trời xem một lần, sau đó duỗi tay ôm cô, bên tai cô nói: "Bây giờ có phải nên làm chút gì đó hay không?" Đôi mắt Kiều Kiều trắng đen không phân biệt được, im lặng nhìn anh chăm chú, dường như đang chờ mong nhưng lại giống như dụ hoặc không tiếng động. Anh cắn môi cô: "Như là thế này." Kiều Kiều rũ mắt xuống, nụ hôn của anh cũng dừng từ trên lông mày của cô, chóp mũi, rồi lại lần nữa trở lại răng môi. Hết thảy mọi thứ đều rất tốt nếu lúc đó điện thoại của anh không vang lên. Kiều Kiều đã sớm quen với việc điện thoại của anh bất kỳ thời điểm nào cũng có thể vang lên. Sau đó cô cũng không hề tức giận, ngược lại thấy anh nhíu mày, dường như đã không quá muốn nhận cuộc điện thoại này. Kiều Kiều nhìn anh, nói: "Chờ anh một chút." Cuộc điện thoại này cũng không kéo dài được vài phút, nhưng lúc anh quay trở lại liền nói: "Anh có chút việc phải làm, anh đưa em về trước." Kiều Kiều gật đầu. Sau khi quay về, anh còn dặn dò cô nghỉ ngơi sớm trước rồi liền rời đi. Kiều Kiều nhìn ánh đèn đuôi xe của anh biến mất, vẫn có chút tiếc nuối nho nhỏ. Vốn dĩ đêm nay sẽ là một buổi hẹn hò rất tốt. Không biết đêm đó Lâm Viễn Chu trở về lúc mấy giờ. Kiều Kiều đã đi ngủ từ sớm. Có điều sáng hôm sau khi cô rời giường, đã thấy anh đi chạy bộ về, trên người mặc một bộ trang phục vận động màu xám, cúi đầu say cà phê. Nghe được tiếng động, anh chủ động hỏi: "Có muốn một ly không?" "Có." Sau khi rửa mặt xong, Kiều Kiều mới phát hiện trên bàn còn có bữa sáng lấy lòng của anh. Mỗi món đều là món mới ra, mà chi nhánh gần nhất của quán này ít nhất cách đây cũng 3 km. Lúc anh chạy bộ, cố ý vòng xa để mua về sao? Thay đổi khẩu vị cho em. Trên miệng anh vẫn tùy ý, giống như đây chỉ là một chuyện hết sức bình thường. Nhưng tim Kiều Kiều khó tránh khỏi có chút dao động. Người đàn ông này chính là như thế. Chút cảm xúc lặp đi lặp lại trong tim cô lại rất dễ dàng bị hành động vô tình này của anh xóa bỏ. Cô cũng không hề khách khí mà ăn. Đồ ăn vào trong miệng theo cảm giác thỏa mãn càng khiến cho tâm trạng của cô không tồi. Dùng xong bữa sáng, Kiều Kiều thu dọn đan sơn giản bản ăn. Bỗng nhiên Lâm Viễn Chu đưa qua một chiếc thẻ. Cái này em cầm lấy. Bởi vì vẫn luôn sống chung một cách không chính thức, cho nên hai người vẫn chưa từng thương lượng với nhau về chuyện kinh tế. Mấy lần trước ra ngoài, hầu như đều do anh trả tiền. Tiền nhà ở hay điện nước hầu như đều do anh bỏ. Kiều Kiều cảm thấy nếu mình cũng đã ở đây hẳn cũng nên cùng anh gánh vác một phần. Vậy nên cô nói không cần. Lâm Viễn Chu vẫn kiên trì. Sau này anh sẽ cố gắng về nhà sớm. Trong nhà sẽ có rất nhiều chuyện cần chi tiêu. Hơn nữa chúng ta là vợ chồng. Kiều Kiều cũng không biết mình vì câu về nhà sớm khiến cho vui vẻ hay là do hai chữ vợ chồng kia đánh trúng tâm tư. Tóm lại cô cảm thấy hôm nay đúng là một ngày rất tốt. Không thì vì sao từ sáng sớm đã có nhiều chuyện tốt như thế? Sau khi tự hỏi, cô quyết định nhận lấy tấm thẻ này. Chi phí sinh hoạt gia đình có thể cùng nhau gánh vác. Cái đó để cô tự mình lấy là được. Chờ tới khi cô chuẩn bị cầm túi đi làm, Lâm Viễn Chu cũng đứng lên theo. Anh đưa em tới trường. Kiều Kiều thật sự muốn chở mình đi tra hoàng một lịch phen. Hôm nay nhất định là mọi việc đều như mong đợi. Cô nghi ngờ nhìn anh, đánh giá một hồi. Lời nói ra còn có chút kìm nén. Hôm nay anh không bận sao? Biểu cảm Lâm Viễn Chu hơi khựng lại. Đây là chuyện một người chồng như anh nên làm. Lần đầu tiên nghe anh tự xưng hô hai chữ chồng, Kiều Kiều còn có chút hoảng hốt. Vài giây sau mới gật đầu ừm một cái. Lúc cách trường học còn một đoạn, Kiều Kiều bảo Lâm Viễn Chu dừng xe. Lâm Viễn Chu cũng biết, vào thời điểm này thì gần trường học đều cực kỳ đông đúc. Tất cả đều là học sinh, phụ huynh đưa con cái đi học. Cho dù đi tới cổng cũng không thể vào trong. Chỉ là thấy tư thế cầm túi liền ngay lập tức bước xuống xe của cô, như là thật sự coi là anh là tài xế mà sai bảo. Anh giữ chặt tay cô, nhất thời nổi lên tâm tư trêu chọc cô. Cứ thế một câu cảm ơn cũng không có. Thế trả chút thù lao đi. Dù sao nơi này cũng không có ai. Kiều Kiều ôm cổ anh, hôn một tiếng vang dội trên môi anh. Chờ đến khi cô lùi lại, Lâm Viễn Chu hiện ra bộ dạng khiếp sợ. Anh chỉ muốn ôm em một cái thôi. Kiều Kiều, cô không cẩn thận nhiệt tình quá mức rồi. Anh vẫn giữ ngữ khí không quá đứng đắn như cũ, lại duỗi tay ôm lấy gáy cô. Để anh hôn lại. Kiều Kiều cảm thấy người này gần đây hình như cực kỳ trầm mê với chuyện hôn cô. Từ khi chính thức ở cùng nhau, thời gian hai người ở cùng nhau càng ngày càng nhiều lên. Tuy rằng Lâm Viễn Châu vẫn đến đêm muộn mới về như cũ, nhưng ít ra hai người không chỉ dừng lại ở việc giao lưu qua WeChat. Mỗi ngày đều có thể có cơ hội gặp mặt trực tiếp một lần. Thời gian tan làm của Kiều Kiều khá sớm. Buổi tối, theo lẽ thường sẽ hỏi Lâm Viễn Châu một chút, xem có về nhà sớm ăn cơm hay không. Hơn nữa, đều là đáp án không. Kiều Kiều liền tự mình làm cho mình một bát mì đơn giản, lại đổ đầy thức ăn cho chó và bát tha cho 10 đồng tiền. Sau đó một người một chó vừa xem chương trình vừa giải quyết bữa tối. Hôm nay cơm nước xong, cô theo thói quen dẫn chó đi dạo. Bỗng nhiên lại gặp được một người quen. Nó là người quen thì cũng không hoàn toàn đúng. Chuyện phát sinh vào 20 ngày trước, 10 đồng tiền nổ lên xung đột đối với đối phương. Tuy rằng cuối cùng chó của hai bên cũng không bị thương, nhưng bên chủ bên kia vẫn đề nghị tới bệnh viện thú cưng bên cạnh kiểm tra một chút. Thường xuyên qua lại, cô liền thân quen hơn với người kia. Đối phương là một thanh niên trẻ tuổi có diện mạo thanh tú, tính ra thì còn nhỏ hơn Kiều Kiều 3 tuổi, đang học ở trường đại học gần đây. Người thanh niên này rất có duyên với cô. Hôm qua và hôm nay, Kiều Kiều dắt chó đi dạo đều đụng phải cậu ta. Thế cũng quá trùng hợp rồi. Thanh niên trẻ ngại ngùng, nghẹn một lúc lâu mới nói được câu. Nếu đã có duyên như thế, thì chúng ta thêm WeChat đi. WeChat? Kiều Kiều không có thói quen kết bạn WeChat với người lạ, đang định tìm một cái cớ để từ chối cậu ta, Lời còn chưa nói ra thì đã có người trả lời thay cô. Lâm Viễn Du trực tiếp đưa điện thoại tới trước mặt đối phương. Thêm tôi cũng giống nhau. Người này là... Nam thanh niên nhìn một người đàn ông bỗng nhiên xuất hiện, bị khí thế của anh dọa tới. Cảm thấy ánh mắt anh nhìn cậu cũng đủ 10 phần công kích. Kiều Kiều bị thao tác của Lâm Viễn Chu làm cho khiếp sợ, giới thiệu với đối phương. Đây là chồng của tôi. Người thanh niên kia rất kinh ngạc. Chị kết hôn rồi sao? Đúng thế. Chẳng lẽ cậu ta không nhìn thấy chiếc nhẫn kết hôn của cô sao? Biểu cảm người thanh niên 10 phần xuất sắc, như là phải chịu đả kích, lại có chút xấu hổ, vội vàng chào hỏi với Lâm Viễn Chu rồi rời đi. Lâm Viễn Chu thu lại điện thoại, đợi người đi xa mới hỏi Kiều Kiều. Đó là ai thế? Kiều Kiều kể ra hết mọi chuyện, thấy sắc mặt của anh có hơi khác thường, tưởng là anh lo lắng cho 10 đồng tiền, nghiêm túc mà giải thích. 10 đồng tiền không hề bị thương, nên em cũng không nói với anh. Lâm Viễn Chu nhìn Kiều Kiều, khóe môi hơi mím chặt. Lúc này Kiều Kiều có một loại ảo giác, hình như anh bị cô làm cho nghẹn lời. Trên đường trở về, Lâm Viễn Chu cũng nói hết chuyện rất ít. Kiều Kiều chỉ nghĩ anh đang suy nghĩ chuyện vụn vặt, tự giác mà không tiếp tục quấy rầy. Ai ngờ khi về đến nhà thì người này cũng cực kỳ trầm mặc. Trong phòng khách im lặng, không có việc gì để làm, mà hình như đi ngủ thì lại có hơi sớm. Kiều Kiều do dự một chút, cầm điều khiển từ xa. Nếu không thì xem tivi một chút đi. Cô nhớ rõ gần đây có một bộ phim trinh thám rất hot, ở trên mạng được thảo luận cực kỳ nhiều, cô cũng còn chưa xem nữa. Lâm Viễn Chu không nói có hay không, không nêu ra ý kiến. Trên thực tế thì Kiều Kiều thậm chí còn không phân biệt được anh có đang xem hay không, bởi vì anh trước sau vẫn rất im lặng. Nhưng nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện tâm tầm mắt anh luôn dừng trên màn hình, nhưng cảm xúc không hề có một chút phập phồng nào. Là một người xem cùng, Kiều Kiều liền cực kỳ làm hết phận sự. Thấy hung thủ đi tới, biểu cảm hoảng sợ cũng xuất hiện, cực kỳ có đủ tư cách. Một bộ phim trinh thám nói về buôn ma túy, không khí khủng bố, nhưng thật sự xây dựng cốt truyện cực kỳ hợp lý. Tập đầu tiên kết thúc mà Kiều Kiều đã bị dọa đến mức không phát ra tiếng, sắc mặt tái nhợt, tim cũng đập nhanh vài nhịp, lại nhìn Lâm Viễn Chu giống như là đang nhìn một cái video chơi đùa, vân đạm phong khinh. Kiều Kiều nghĩ, quả nhiên là cùng đồng chí cảnh sát xem phim truyền thống khủng bố chính là chuyện không có cảm giác thành tựu nhất trên đời. Kiều Kiều nhìn biểu cảm của Lâm Viễn Chu. Anh không cảm thấy dọa người sao? Lâm Viễn Chu chậm rãi quay đầu, vẻ mặt cực kỳ hoang mang. Đâu có đáng sợ. Chỗ nào cũng cực kỳ đáng sợ đó. Kiều Kiều bày tỏ một biểu cảm cực kỳ khoa trương trên mặt mình. Lúc hung thủ xuất hiện đó, thời điểm như thế liền cực kỳ đáng sợ. Lâm Viễn Chu thưởng thức biểu cảm của cô. Đúng là rất thú vị. Kiều Kiều rất muốn mắng chửi người. Đây là đang nói biểu cảm của cô so với phần tử buôn ma túy còn đặc sắc hơn sao? Sợ thì cũng đừng xem nữa. Sau này em ở nhà một mình, lúc đi thang máy sẽ nghĩ linh tinh đấy. Lâm Viễn Chu có ý tốt mà nhắc nhở. Tuy rằng sự thật là mấy năm nay, mấy chuyện quấy rối trong thang máy ngày càng nhiều. Cảm ơn ngài quá, cũng không có cảm giác được an ủi chút nào. Ngược lại càng cảm thấy đáng sợ hơn. Sau đó Lâm Viễn Chu lại nói, nếu sợ, anh sẽ nhanh chóng quay về cùng cô. Kiều Kiều nghĩ cái tỷ lệ nhanh chóng này chỉ sợ cực kỳ thấp. Cách một ngày, Kiều Kiều tắm rửa xong liền phát hiện quên mang áo ngủ. Lúc này trong nhà cũng chỉ có cô và 10 đồng tiền. Cô dứt khoát bọc khăn tắm định trực tiếp đi về phòng. Nhưng cô vừa đi tới phòng khách thì Lâm Viễn Chu liền mở cửa đi vào. Hai người cách không khí mà đối mặt nhau, đều có chút kinh ngạc. Giây phút đó Kiều Kiều còn đang nghĩ sao hôm nay lại về sớm vậy. Ở giữa căn nhà có một cô gái trắng trẻo sạch sẽ đang đứng, mái tóc ướt sũ trên mặt, thân hình nhỏ xinh được bao bởi chiếc khăn chắc chắn, bộ ngực no đủ, đường cong cực kỳ đẹp mắt. Lâm Viễn Chu cũng không nghĩ tới vừa vào cửa liền sẽ nhìn thấy một màn như thế, đến việc quản lý biểu cảm cũng quên luôn. Kiều Kiều cũng ngẩn người, sau đó nhanh như chớp mà chạy về phòng. Tuy rằng hai người đã thân thiết nhiều lần, nhưng vẫn luôn không phá đi đường phòng tuyến cuối cùng. Trước kia là không có cơ hội, bây giờ ở cùng nhau, dường như bất kể thiên thời, địa lợi, nhân hòa thì đều có thể tùy thời mà phát sinh chuyện gì đó. Kiều Kiều thở dốc, khăn tắm siết chặt khiến ngực cô hơi khó chịu. Cô nhanh chóng tìm áo ngủ để thay, vừa định tìm quyển sách để đọc thì cửa đã bị gõ vang. Tim cũng theo đó mà thắt chặt. Cô mở cửa, thần sắc của Lâm Viễn Chu như thường mà đứng ở bên ngoài. Anh mua lúc đi về. Anh đưa cho cô mấy món đồ là bánh kem dâu tây mà cô thích ăn. Kiều Kiều một tiếng, ánh mắt chuyển động. Muốn ăn cùng không? Lâm Viễn Chu cực kỳ trực tiếp mà từ chối. Anh không thích ăn đồ ngọt, em ăn đi. Tận đến khi bọc mình trong chăn một lần nữa, bánh kem cũng không muốn ăn. Cảm thấy quanh người đều viết đầy hai chữ mất mặt rất to. Qua một lúc lâu, cửa phòng lại lần nữa vang lên tiếng gõ cửa. Kiều Kiều thật sự không muốn đối mặt với anh, nhưng âm thanh gõ cửa không dừng lại. Cô chỉ đành nhận mệnh mà ra mở cửa. Lâm Viễn Chu nhìn thấy chiếc đầu xù của cô kia, có mấy sợi bướng bỉnh mà dựng lên, duỗi tay vuốt xuống cho cô, sau đó nhắc nhở. Ăn đồ ngọt xong nhớ đánh răng đấy. Biết rồi. Anh không đi, mà ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm cô. Tầm mắt Kiều Kiều di chuyển, nháy mắt cùng anh giằng co, dường như có tia lửa xuất hiện. Anh nghĩ... Anh đi về phía trước một bước, bàn tay nóng bỏng chống lên phía sau eo cô. Chúng ta có nên thực hiện một chút quyền lợi của vợ chồng hay không? Trước đó Kiều Kiều còn đang tức giận buồn bực, bỗng nhiên bị một câu của anh không có tiền đồ mà nói lắp. Anh vừa rồi... Lời còn lại không nói ra, anh đã sớm luyện tập rất nhiều lần, dễ dàng liền hôn cô đến mơ hồ. Cả người không có chút lực chống cự nào mà bị anh một đường dẫn dắt lâm vào một không gian mềm mại. Ban đầu vẫn có chút không thuận lợi, hai người cũng chưa từng có kinh nghiệm gì. Ở trong chăn lăn lộn một hồi, thân đầy mồ hôi, Kiều Kiều còn có chút khó chịu. Cũng may anh đủ kiềm chế, đủ các loại công phu, kiên nhẫn chờ cho cô thích ứng với mình. Anh cũng có thời niên thiếu ngây ngô, nhưng rất nhanh bằng bản năng nắm giữ, dần dần cảm nhận được lạc thú. Kiều Kiều không hề biết, hóa ra chuyện này có thể lâu như thế, cũng không biết anh có thể phát ra cái loại âm thanh kia. Buổi tối, hai người lần đầu chung giường, phía sau Kiều Kiều chính là lồng ngực chắc chắn mà nóng bỏng của anh. Cô mơ màng bỗng nhớ đến một chuyện, hỏi, hôm nay sao anh về sớm vậy? Anh không đáp lời, nhưng Kiều Kiều lại đoán được đáp án. Cô dùng ngón tay chạm vào cánh tay anh, cánh môi nhẹ nhàng phun ra một câu. Người nào đó ghen rồi. Sợ cô một mình dắt chó đi dạo nên cố ý về sớm. Cái người này. Anh chỉ thuận lợi hôn lên vành tay nhỏ tinh xảo của cô. Cánh tay đang ôm chặt eo cô, không tự chủ mà hướng lên trên. Em không thấy mệt đúng không? Kiều Kiều lập tức ngậm miệng lại. Đêm đó hình như anh tỉnh có một lần. Kiều Kiều mệt đến mức nhập nhèm mà mở mắt nhìn anh. Thấy anh dường như gặp phải ác mộng, nhìn chằm chằm trần nhà mà thất thần. Cái trán cũng có mồ hôi rõ ràng. Cô lẩm bẩm, trấn an nói. Ác mộng đều là giả. Anh thấp giọng lặp lại. Là giả. Anh không nói gì tiếp, chỉ vươn tay ôm cô vào trong ngực, cằm vùi vào trong mái tóc của cô. Người trưởng thành quả nhiên vẫn phải dùng phương thức trưởng thành để câu thương. Sau chuyện này, quan hệ của hai người dường như kéo gần lại không ít. Tuy rằng sau đó Lâm Viễn Chu có cơ hội, liền sẽ kéo cô làm chút chuyện không thể miêu tả. Nhưng như thế mới có cảm giác giống như tân hôn hơn. Đến cuối tuần, Chu Tiểu Á hẹn Kiều Kiều đi dạo phố. Đã hẹn trước chờ trung tâm thương mại. Kiều Kiều khoan thai tới muộn. Chu Tiểu Á thấy cô liền tấm tắc cảm thán. Quả nhiên cả người đều tản ra mị lực của người phụ nữ. Kiều Kiều biết cô ấy cố tình trêu chọc nên không để ý tới cô ấy. Cô đã sớm biết không thể cùng cô ấy nói chuyện thế này. Cái radar hóng chuyện của Chu Tiểu Á hoạt động, tò mò mà chạm vào tay cô. Nói xem, đội trưởng Lâm thế nào? Có giống như truyền thuyết? Phương diện nào đó cực kỳ kinh ngạc hay không? Tâm Kiều Kiều chết lặng mà nghĩ. Đúng là kinh ngạc. Quả thực khiến người ta sống đi chết lại nhiều lần. Nhưng da mặt cô mỏng, nào có thể không biết xấu hổ mà thảo luận những chuyện này với Chu Tiểu Á. Hỏi lại cô ấy, thế cậu với Sơ Vân thế nào rồi? Chu Tiểu Á kinh ngạc. Cậu muốn biết Sơ Vân đương nhiên là... Được rồi. Kiều Kiều cắt ngang lời nói của cô ấy. Tớ không muốn biết. Nói đùa thôi. Chu Tiểu Á thấy tâm trạng của cô khôi phục lại, cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, kéo tay cô ấy nói. Bất kể thế nào, thì chuyện hai người có tiến triển chính là chuyện tốt. Trước kia thật rất lo lắng. Kiều Kiều cảm thấy có chút tội lỗi. Chu Tiểu Á liền nói. Cảm thấy có lỗi với tớ, thì hôm nay liền cùng tớ mua cái gì ăn đi. Ngoài ra không nghĩ đến cái gì nữa. Kiều Kiều gật đầu. Thật ra cô cũng lâu không đi dạo phố. Bình thường quá bận, không rút được thời gian. Có thời gian cũng không hẹn được người thích hợp. Với lại hai người phụ nữ mới tiện tay đi dạo phố, đi dạo từng cửa hàng một. Chỉ là không nghĩ tới sẽ ở trung tâm thương mại mà ngẫu nhiên gặp được Lạc Khê. Đi cùng với cô ta chính là mẹ của Lâm Giật Danh, Phùng Khang Lam. Lúc Kiều Kiều nhìn thấy hai người họ thì cũng đã ngồi trong cửa hàng mặt đối mặt. Muốn làm như không nhìn tới cũng không được. Phùng Khanh Lam hình như rất vui vẻ. Từ lần gặp gỡ trước khi kết hôn kia, bà cũng không quấy rầy cuộc sống của Kiều Kiều. Lúc này gặp mặt coi như là duyên phận. Kéo tay cô, thân mật nói. Đúng là rất trùng hợp. Nếu đã gặp nhau thì chúng ta cùng đi uống trà đi. Kiều Kiều nhìn bà và Lạc Khê đi cùng nhau, theo bản năng muốn từ chối. Cháu đi với bạn, không tiện cho lắm. Cho dù trong lòng không tình nguyện, nhưng Kiều Kiều vẫn phải thực hiện đủ lễ nghĩa. Để lần sau đi. Phùng Khang Lam nhìn thấy Chu Tiểu Á bên cạnh cô, cũng ý thức được lời nói kia của mình có chút không thích hợp. Nhưng bà rất ít có cơ hội gặp được Kiều Kiều. Hơn nữa, quan hệ với Lâm Viễn Chu cũng không phải là có thể tùy ý liên hệ. Lúc này khó tránh khỏi có chút thất vọng. Thế được rồi. Không có gì. Chỉ là nói mấy câu mà thôi. Lạc Khê bỗng nhiên mở miệng giúp khuyên bảo. Rất nhanh. Đúng thế. Phùng Canh Lam thở dài nói. Thật ra chỉ là cô có mấy vấn đề hỏi cháu. Sợ Kiều Kiều từ chối lần hai, bà lại vội vàng bổ sung. Là về Viễn Chu. Tìm tới quán cà phê cao nhất. Chu Tiểu Á một mình chọn một vị trí ngồi xem tạp chí. Lạc Thế vẫn thân mật mà ngồi bên cạnh Phùng Khang Lam. Một bộ dạng ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Kiều Kiều nhìn cô ta. Ánh mắt lại dừng ở trên người Phùng Khang Lam. Nói thực thì cô đối với người mẹ kế trước mặt này có cảm giác rất mơ hồ. Tổng cộng cũng mới có tiếp xúc hai lần như thế. Còn không xác định được bà cuối cùng có cái tâm tư gì. Cô cũng không lên tiếng. Chờ đối phương lên tiếng trước. Tuy rằng rất đường đột, nhưng cô có chuyện liền nói thẳng. Bàn tay Phùng Khang đặt lên trên bàn. Đầu ngón tay út có chút bất an mà nắm lấy mu bàn tay. Cô muốn nhờ cháu giúp khuyên nhủ Viễn Chu. Đi gặp bà nó một chút. Kiều Kiều trăm nghìn lần không nghĩ tới. Lời dạo đầu lại là như thế. Chuyện trong nhà không biết Viễn Chu đã nói cho cháu đến đâu rồi. Phùng Khang Lam xem ra cực kỳ để ý tới cảm nhận của Lâm Viễn Chu. Mỗi lời nó đều cực kỳ cẩn thận. Gần đây, thằng bé tra ra một vụ án mạng. Hình như có liên quan với chuyện của mẹ thằng bé. Trước đó hai người hai cha con không dễ dàng lắm mới gặp mặt một lần. Kết quả lại cãi nhau một trận. Bà nói không ít. Kiều Kiều nghe xong lại cực kỳ hốt hoảng. Thật ra những chuyện này cô hoàn toàn không cảm thấy có chút cảm kích nào. Lâm Viễn Chu đã đi gặp người nhà bên kia lúc nào? Lúc nào đã cãi nhau với cha mình? Sau khi cãi nhau xong thì như thế nào? Cô một chuyện cũng đều không rõ ràng. Bố thằng ấy bị huyết áp cao. Mấy hôm nay ở bệnh viện vừa mới được về nhà. Nhưng trong lòng đều nghĩ tới thằng bé. Phùng Khang Lam nói xong thì nhìn về phía Kiều Kiều, ôm chút mong chờ. Ngần ấy năm Viễn Chu đến một người bạn gái hẳn hoi cũng không có. Có thể kết hôn với con thì nhất định con có vị trí trong lòng thằng bé. Dù sao hai cha con thì không thể làm kẻ thù cả đời được. Kiều Kiều cúi đầu nhìn cốc cappuccino trước mặt. Bên trên được vẽ lớp hoa văn thường thấy nhất. Thật ra mỗi một người pha cà phê khi làm thì hiệu quả đều khác nhau. Nhưng trong mắt mọi người đều là tình yêu tầm thường. Cô ngẩng đầu, có chút cố gắng hết sức mà nói hết lời hoàn chỉnh. Vậy à? Tuy cháu là vợ của anh ấy, nhưng chuyện Lâm Viễn Chu không muốn làm, cháu cũng sẽ không ép buộc anh ấy. Trong tích tắc, Phùng Khang Lam liền ngây người. Ngay cả Lạc Khê vẫn luôn an tĩnh nhìn người đi đường ngoài cửa sổ. Nghe thế cũng chậm rãi quay đầu lại. Kiều Kiều rất hiểu tâm tình của Phùng Khang Lam. Đứng ở dưới góc độ tuổi đó của bà ấy thì hy vọng sức khỏe chồng mình khỏe mạnh, gia đình hòa thuận. Đây là điều nhân chi thường tình. Nhưng Kiều Kiều nghĩ Lâm Viễn Chu không muốn tha thứ, nhất định có lý do của mình. Mà cô không muốn ép buộc anh, càng không muốn can thiệp vào chuyện này. Cuối cùng, dường như cuộc nói chuyện cũng không quá vui vẻ. Nhưng Phùng Khang Lam vẫn rất có giáo dưỡng mà không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Còn rất quan tâm mà hỏi bọn họ một chút vấn đề sau khi kết hôn. Sau khi biết được hai người rất ân ái thì yên tâm mà gật đầu. Lúc rời đi, Lạc Khê cố tình bước chậm hơn hai bước, có chút ngoài ý muốn mà nhìn Kiều Kiều. Không nghĩ tới chị sẽ từ chối, nhưng chị cảm thấy có quan hệ như thế với bác Lâm thì đối với Viễn Chu sẽ thực sự tốt hay sao? Kiều Kiều im lặng nhìn cô ta. Lạc Khê nhún vai. Gần đây anh ấy vẫn còn nằm mơ thấy ác mộng đúng không? Chị có biết nguyên nhân là gì không? Bọn họ nói với cậu cái gì cũng được để lại trong lòng. Trên đường về nhà, Chu Tiểu Á nhắc nhở Kiều Kiều. Đặc biệt là cái vị em gái kia, không biết có cái tâm tư gì nữa. Kiều Kiều cảm thấy bản thân gần đây nhất định đã có chuyện bị yêu đương ngập đầu, cho nên mới khiến cho Chu Tiểu Á lại không thúc giục bản thảo. Mỗi lần thấy cô, chỉ nhọc lòng chuyện hôn nhân của cô. Không cần lo cho tớ đâu, tớ không để ý. Không sao thật chứ? Kiều Kiều thấy cô hoài nghi, bật cười. Tớ thừa nhận là trong lòng có chút không thoải mái, nhưng sẽ không để ảnh hưởng tới chúng tớ. Chu Tiểu Á cẩn thận quan sát nét mặt của cô, nhìn không giống đang nói dối, thở dài trong lòng. Kết hôn ấy mà, vốn không chỉ là chuyện của hai người, bối cảnh gia đình, quan hệ rất quan trọng, cho nên cô mới chịu đồng ý gặp mặt Phùng Khanh Lam. Thật ra tâm tư cũng là vì muốn từ trong miệng đối phương mà hỏi thăm được ít nhiều về chuyện của Lâm Viễn Chu. Kiều Kiều nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe, bỗng nhiên thấy bọn họ nói cùng với người sống cạnh mình thật không giống nhau. Còn cả việc Lạc Khê đề cập tới nguyên nhân khiến anh mất ngủ. Bỗng nhiên Chu Tiểu Á vỗ vào cô một cái. Hai người tốt đẹp mới là quan trọng nhất. Lúc về đến nhà thì Lâm Viễn Chu vẫn còn chưa về. Kiều Kiều đặt đồ vật vừa mua vào trong phòng, sau đó liền ngồi trên sofa mà ngây người. Mười đồng tiền đi tới đi lui trước mặt cô, dường như muốn hấp dẫn sự chú ý của cô vậy. Cái đuôi đảo đảo qua đảo lại trên chân cô, hơi ngứa. Kiều Kiều ngồi xổm xuống, xoa bộ lông mềm mại của nó. Có phải rất nhàm chán hay không? Mười đồng tiền gọi lòng bàn tay cô, giống như đang tìm sự an ủi. Kiều Kiều đi vào phòng tìm đồ chơi của nó tới. Mười đồng tiền thực sự có hiểu rõ được tâm trạng của con người. Kiều Kiều cùng nó chơi một lát, phát hiện tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Cô nhịn không ôm lấy mười đồng tiền mà hôn một cái. Hóa ra là mi dỗ chị mới đúng. Cô đến nhà bếp chuẩn bị bữa tối, mười đồng tiền vẫn luôn đi theo sau cô. Gần đây mười đồng tiền ở chung với cô là nhiều nhất, cho nên cực kỳ dính cô. Buổi tối, lúc Lâm Viễn Chu về nhà cũng đã khuya, Kiều Kiều bị anh náo loạn làm tỉnh, mơ mơ màng màng mà ưm một tiếng phối hợp với động tác của anh. Bị anh làm một cách tàn nhẫn, còn nhỏ giọng lẩm bẩm. Anh làm cái gì thế? Vốn Lâm Viễn Chu cũng không thật sự muốn làm gì. Tay chân nhẹ nhàng, sợ đánh thức người đang ngủ. Nhưng cô cứ thế thơm thơm mềm mềm nằm trong ngực mình. Lúc kéo vào trong ngực thì dáng người thon gầy, nhưng chỗ có thịt thì vẫn nên có, trưởng thành rất tốt. Đang tuổi khí huyết căng tràn, bị cô... lại nghe cô đang ngủ mà mềm mại vô lực, càng không có cách nào khắc chế. Bắt nạt em. Vốn Kiều Kiều thuận theo, chuyện này cũng phá lệ mà nghe theo anh sắp xếp, ôm bả vai anh đủ loại. Một lần bắt nạt này khiến cả đêm nghỉ ngơi đều không tốt. Cũng may hôm sau là chủ nhật, Kiều Kiều ngủ đến lúc tự tỉnh. Vừa xem thời gian vậy mà đã gần 10 rưỡi, lập tức kinh ngạc, lại nhìn người nọ đã sớm rời giường. Lời đứng đắn cũng không nói được một câu. Chuyện không đứng đắn lại không hề thiếu một chút nào. Chuyện Phùng Khang Lam đương nhiên cũng không có cơ hội để nói với anh. Lúc đổ nước cho 10 đồng tiền thì Lâm Viễn Chu gọi điện thoại tới. Lúc nghe được âm thanh của anh, mặt cô lại có chút không hiểu sao mà đỏ lên. Lâm Viễn Chu hỏi cô. Rời giường rồi. Ừ. Đã ăn cơm chưa? Còn chưa. Lâm Viễn Chu đang ở trong đội. Lúc này mọi người trong văn phòng đều rất bận rộn. Anh là rút chút thời gian gọi điện thoại cho cô, nên nói ngắn gọn. Buổi tối cùng em về chỗ mẹ em ăn cơm nhé. Kiều Kiều im lặng một chút. Thật sao? Đúng thế. Lâm Viễn Chu nghe ra lời nói đầy nghi ngờ của cô, trong lòng thoáng chút có chút tự trách. Cẩn thận nghĩ đến, lần trước qua chỗ mẹ Kiều bên kia cũng đã là chuyện một tháng trước. Đương nhiên Kiều Kiều rất vui vẻ. Mẹ Kiều mỗi khi hỏi tới Lâm Viễn Chu, cô đều trả lời anh đang bận công việc. Nhưng Lâm Viễn Chu vẫn mãi luôn không xuất hiện, khiến mẹ Kiều không tránh khỏi phỏng đoán mức độ bận rộn của công việc này. Trên đường đi về, cô còn cố ý đến siêu thị mua thêm chút nguyên liệu nấu ăn. Lúc về đến nhà vừa nói với mẹ Kiều. Mẹ Kiều quả nhiên đã sớm bắt đầu chuẩn bị cho bữa tối. Kiều Kiều đi vào nhà bếp giúp bà một chút. Một bên mẹ Kiều xử lý cá, một bên vui vẻ mà nói: Tiểu Lâm đúng là không tồi. Cái công việc kia của thằng bé bận rộn, đúng là cũng không có cách nào, vì nhân dân phục vụ cả thôi. Chúng ta cũng không nên oán giận gì. Nói xong mẹ Kiều nâng cằm, có điều ám chỉ. Nhà họ Lý là nhà đối diện, con gái lớn cũng gả cho cảnh sát, tháng trước ly hôn. Kiều Kiều im lặng nghe. Lời này của mẹ Kiều nhìn qua thì chỉ hai câu đơn giản, nhưng tâm tư sau lưng còn phải nghĩ lại. Chỉ sợ từ khi cô gả cho cảnh sát hình sự, mẹ Kiều đã không ít lần chú ý tới mấy chuyện thế này. Có lẽ ở thời điểm mà cô không biết đã sầu não rất nhiều. Kiều Kiều đưa thức ăn đã cắt xong xuôi qua, đứng bên cạnh bà nói: Lâm Viễn Chu cũng bận, nhưng ấy rất cố gắng. Mẹ Kiều vừa nghe liền hiểu, gật đầu, biểu cảm trịnh trọng. Vậy thì tốt. Kiều Kiều nhìn bóng lưng của mẹ Kiều, rõ ràng mới gặp tháng trước, mà lúc này nhìn qua có lẽ cảm thấy cô đơn không ít. Cô đi qua, dựa vào vai của mẹ Kiều, nhất thời cảm tính nói: Mẹ, nếu không thì tìm cho mẹ một người bạn già nhé. Kiều Kiều bị mẹ Kiều đuổi ra khỏi phòng bế. Ngồi trong phòng khách, Kiều Kiều xem tivi một lát, tâm tư lại hoàn toàn không đặt ở nội dung của phim. Công việc của Lâm Viễn Chu thực sự không đoán biết được. Ngộ nhỡ lát nữa lại lỡ hẹn. Kiều Kiều muốn gọi cuộc điện thoại thúc giục anh một chút, nhưng nghĩ tới tính chất công việc của anh đặc thì lại từ bỏ. Vì thế trước khi Lâm Viễn Chu tới, cô vẫn luôn thấp thỏm, bất an, không thể tập trung. May mắn gần tới 7 giờ thì anh đúng giờ xuất hiện ở cửa nhà, thậm chí còn mang theo quà tới. Trừ lãng quả còn mua thêm một bó hoa hướng dương lớn. Kiều Kiều thực sự thở phào một hơi. Mẹ Kiều chuẩn bị rất nhiều đồ ăn. Ba người ăn thực sự có chút nhiều, nhưng Lâm Viễn Chu cực kỳ phối hợp, nỗ lực tự mình hơn nửa chỗ thức ăn. Chờ tới lúc về, anh thật sự không nhịn được, nắm tay Kiều Kiều định tản bộ về nhà. Đương nhiên Kiều Kiều không đồng ý. Đối với cô mà nói, ở bên cạnh Lâm Viễn Chu mỗi lần đều là một cơ hội rất khó có được, nên làm gì cũng rất tốt. Chỉ cần hai người bên nhau là đủ rồi. Bên đường có những đứa học sinh trẻ tuổi nô đùa đi qua, cũng có người trưởng thành mà không cảm xúc lướt qua. Có cặp tình nhân thân mật ôm nhau, cũng có những quán hàng rong nhỏ bán đồ nóng hổi, vừa đọc sách vừa bán hàng. Mọi người có trăm trạng thái. Kiều Kiều nhìn về phía người đàn ông, bỗng nhiên cảm thấy có chút oan ức gì thì cũng là đáng giá. Lúc này rất nhanh đã sắp bắt đầu mùa đông, buổi tối khá lạnh. Vì thế anh nắm bàn tay nhỏ của cô, cùng nhét vào trong túi áo khoác của mình. 20 ngón tay đan nhau, cô dùng móng tay cào cào vào lòng bàn tay anh. Lâm Viễn Chu nhíu mày nhìn cô. Thật ra anh không cần ăn nhiều như thế. Không phải anh đã nói rồi hay sao? Mẹ vợ rất quan trọng, phải dụng tâm mà lấy lòng. Lâm Viễn Chu vẫn là cái bộ dạng không chút gợn sóng, nhưng khi nói chuyện lại vẫn như cũ, không có cách nào thả lỏng ấn đường, lộ ra trạng thái thực sự không thoải mái cho lắm. Kiều Kiều cực kỳ muốn cười, nhưng cô nhìn xuống anh nào giống dụng tâm lấy lòng. Quả thực là liều mạng mà lấy lòng thì có. Kiều Kiều rút tay còn lại của mình ra, một cánh tay khác ôm lấy eo anh. Bàn tay anh được ủ ấm vươn dài giúp anh xoa xoa dạ dày. Đằng trước có tiệm thuốc. Lâm Viễn Chu nhìn bàn tay trắng trắng mềm mềm của cô đặt ở trên bụng mình, từng vòng mà xoa xoa, thân thể lại sinh ra một cảm giác rất kỳ lạ. Nghĩ một chút, tâm tư liền phát triển theo hướng không nên có. Anh liền dùng tư thế này mà ôm cô, cằm chống lên đỉnh đầu cô. Thế vừa hay anh lại mua đồ khác nữa. Kiều Kiều nghi ngờ mà nhìn anh. Trong nhà mấy thứ thuốc cần đều có. Trong trí nhớ thì tủ thuốc ngoài thuốc tiêu hóa, hình như cũng không thiếu cái gì. Buổi tối lúc về nhà, Kiều Kiều cuối cùng cũng biết người này là mua cái gì. Thế mà còn một lần mua rất nhiều hộp. Nhìn đủ loại đóng hộp, ấn đường Kiều Kiều hung hăng mà nhảy lên. Cố ý mua hương vị em thích, thật sự không muốn thử sao? Không. Kiều Kiều lời lẽ nghiêm túc mà từ chối. Người này gần đây hoàn toàn không hề biết thu liễm. Hơn nữa là mùi vị cô thích là cái quỷ gì? Về sau ăn dâu tây sẽ liên tưởng đến thì sao? Còn không định khiến cho người tan trái cây ngon miệng một chút à? Thấy phản ứng lớn của cô, anh nghiêm túc mà suy nghĩ. Anh hiểu, em rất thích cảm giác tiếp xúc thân mật. Thế sau này không dùng nữa? Lúc Lâm Viễn Chu nghiêm túc nói những lời này, thật sự khiến người ta nghi ngờ anh đang cùng cô thảo luận vấn đề học luật nào đó. Kiều Kiều không định tiếp tục cùng anh thảo luận đề tài này, chuẩn bị về phòng vẽ tranh. Ai ngờ anh lại đi tới trực tiếp bế ngang cô lên. Kiều Kiều không tự chủ được mà trừng lớn mắt. Nhịp tim vì sợ mà đột nhiên bay lên đến rơi cả hồn. Cũng có thể là bởi vì khuôn mặt quá mức nghiêm túc gần trong gang tấc của anh. Anh hôn lên mặt cô một cái, đáy mắt nổi lên ý cười. Lấy lòng mẹ vợ xong thì bây giờ là thời gian lấy lòng vợ. Kiều Kiều bị anh bỗng nhiên gọi hai tiếng vợ làm kinh sợ rồi. Chứ lại lật được tinh thần đã bị anh ôm vào trong phòng ngủ. Đêm nay Kiều Kiều bị tiếng sấm làm bừng tỉnh. Cô đã lâu không tỉnh lại lúc đêm. Cái chuyện được ngủ ngon này còn phải cảm ơn cái người nào đó có hành vi quấy rầy không biết tiết chế. Mỗi lần có thể thuận lợi kết thúc thì cảm giác đều đã tới gần sáng. Cho nên khi cô mở mắt ra nhìn, bỗng bị tia chớp chiếu sáng trần nhà mà hoảng hốt. Theo bản năng mà duỗi tay qua ôm người bên cạnh. Cô rất sợ sấm sét, cũng giống như rất nhiều cô gái khác. Lúc còn nhỏ, mẹ Kiều có làm hộ lý ở bệnh viện một thời gian. Có một đêm trực ban hôm đó, lúc Kiều Kiều ngủ ở nhà một mình, bị tiếng sấm đánh thức. Tiếng sau lại to hơn tiếng trước, như là hận không thể cắt ngang chân trời. Có khi một tiếng vang thật lớn, giống như đang vang ngay bên cạnh tai. Lúc đó Kiều Kiều chẳng qua mới 6-7 tuổi. Cho dù có dũng cảm cũng không thể nào khắc phục được lúc đang sợ hãi. Cô chạy tới bật đèn lên, nghĩ đến ít nhất ánh sáng có thể khiến cho cô dễ chịu hơn một chút. Ai mà ngờ, chẳng qua mới có vài giây, bỗng nhiên tiếng chớp kịch liệt vang lên. Sau đó phụt một tiếng, lâm vào trong bóng đêm. Cô dùng sức ấn mở công tắc đèn, nhưng mặc kệ ấn bao nhiêu lần thì đèn cũng không thể sáng lên lần nữa. Nhà cũ công tắc đèn không tốt lắm, mạch điện cũng đã rất cũ. Ngày xưa đến cả hộ gia đình cũng không nhiều lắm. Đêm đó Kiều Kiều chui vào trong chăn, che lỗ tai lại. Cả người đều ướt đẫm mồ hôi. Cuối cùng mấy tiếng sau có thể ngủ được thì giờ cũng không nhớ rõ. Chỉ là từ đó cô càng sợ tiếng sét đánh hơn. Trước khi kết hôn, mỗi lần trời mưa cô đều chạy tới ngủ cùng mẹ Kiều. Cánh tay với qua người ôm lấy người bên cạnh. Lúc này mới phát hiện ra người cùng giường đã sớm không còn ở đó. Đến cả đêm cũng đã lạnh tanh. Đột nhiên cô ngồi dậy, nương theo ánh sáng chợt lóe lên phát hiện trên giường đúng là chỉ còn có một mình. Lúc đi tới phòng khách mở đèn lên, lại tới thư phòng, ban công, thậm chí đến cả nhà tắm, nhà bếp, từng chỗ trong nhà chung cư đều tìm một lần. Kết quả phát hiện Lâm Viễn Chu không biết đã đi đâu. Kiều Kiều hoàn toàn trợn tròn mắt. Cô cầm điện thoại gọi điện cho anh thì phát hiện điện thoại đã tắt máy. Đây là lần đầu tiên Kiều Kiều đối mặt với loại tình huống này. Thậm chí cô còn không biết nên làm gì tiếp theo, nên bàn bạc với ai. 3 giờ đêm, chồng cô bỗng nhiên không rõ tung tích. 10 đồng tiền bị động tĩnh của cô đánh thức. Từ trong ổ, đi đến bên người cô nằm sấp xuống mơ màng mà ngủ. Nhưng thi thoảng lại ngẩng đầu quan sát cô. Kiều Kiều đối mặt với nó vài giây, lẩm bẩm. Chủ nhân của mi mất tích rồi sao? 10 đồng tiền khốn đốn mà đối mặt với cô. Kiều Kiều suy nghĩ vài giây, ở điện thoại ra tìm kiếm tin tức liên quan. Cuối cùng cô mơ hồ có một suy đoán, anh hẳn là có nhiệm vụ lúc nửa đêm. Chỉ là Kiều Kiều không biết vì sao anh lại không báo cho mình. Sợ đánh thức cô thì có thể để lại một tờ giấy ghi chú mà. Thời gian còn lại, Kiều Kiều đã không còn cách nào chú ý tới thời tiết bên ngoài ra sao. Cô chỉ nằm trên giường, dường như không nghĩ cái gì, nhưng đã suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng cảm xúc lại chuyển biến thành: vào thời tiết thế này, anh chấp hành nhiệm vụ có gặp nguy hiểm hay không? Xảy vào một trận cứ thế vượt qua một đêm. Tận đến buổi sáng hôm sau, lúc ra cửa đi làm, anh cuối cùng cũng đã trở lại. Kiều Kiều đối mặt với anh ở trước cửa, quần áo trên người anh bẩn thỉu, bùn đất hỗn tạp linh tinh, đến ngũ quan dưới mái tóc ngắn còn lây nhiễm sự bén nhọn không kịp thu lại. Lâm Viễn Chu nhìn thấy cô cũng kinh ngạc một chút. Thoạt nhìn qua dường như tinh thần của cô thật sự không tốt lắm. Không thoải mái sao? Vốn Lâm Viễn Chu định duỗi tay sờ trán cô, nhưng vì nhớ tới cả người mình còn chưa rửa sạch nên vì thế từ bỏ. Tối hôm qua bỗng nhiên có nhiệm vụ khẩn cấp, anh vẫn thông báo một câu. Kiều Kiều đánh giá anh từ trên xuống dưới một lượt, xác định anh hoàn toàn không có vấn đề gì. Chậm rãi phun ra một ngụm khí, nhưng ngực vẫn nghẹn muốn chết như cũ. Cô chỉ nói: trên bàn có bữa sáng, hâm nóng lại rồi ăn. Lâm Viễn Chu không lên tiếng, lại nhìn theo cô thay giày đi ra cửa. Cả một ngày đó tâm tình của cô thực sự rất xấu. Cũng may tiết hôm nay của cô không nhiều lắm, cho nên lúc rảnh rỗi liền nhìn ra ngoài cửa sổ mà ngây người. Tuy rằng cô có năng lực tự chữa rất khỏe mạnh, nhưng trong lòng không khỏi có chút oán ức. Trong đoạn hôn nhân này vất vả hơn nhiều so với cô nghĩ. Giữa trưa cô nhận được WeChat mà Lâm Viễn Chu gửi tới. Anh nói buổi tối vẫn như cũ, không thể về ăn cơm, bảo cô tự mình giải quyết. Kiều Kiều nhìn vài giây, cuối cùng trả lời, được. Có lẽ biểu hiện của cô quá bình tĩnh, trái ngược hoàn toàn với sự nhiệt tình ngày trước. Nên vài phút sau, Lâm Viễn Chu lại gửi một tin nhắn tới. Buổi sáng nhìn sắc mặt của em không tốt lắm, có chỗ nào không thoải mái à? Kiều Kiều suy nghĩ xem mình nên trả lời anh thế nào. Có lẽ có thể uyển chuyển mà bày tỏ ý kiến cho anh. Nhưng trong lúc suy tư, bỗng nhiên một tin nhắn WeChat đã gửi qua. Thời tiết đổi mùa dễ dàng bị cảm, uống nhiều nước ấm, Lâm Viễn Chu nhắn. Sau khi tan tầm, Kiều Kiều bỗng nhiên thật sự không muốn trở về. Cô dừng lại trước cổng trường rất lâu, cuối cùng phát hiện ra bản thân mình dường như cũng không có nơi nào khác để đi. Gửi WeChat cho Chu Tiểu Á, hỏi cô có muốn cùng đi ăn lẩu hay không. Chu Tiểu Á trả lời sau vài giây. Xin lỗi nha bảo bối, buổi tối tớ và Sơ Vân đã hẹn cùng nhau xem phim rồi. Kiều Kiều chỉ có thể về nhà. Cơm nước xong vẫn cùng 10 đồng tiền dạo bước rất lâu. Lúc trở về ngôi nhà vẫn lạnh tanh như cũ. Nhất thời Kiều Kiều không có chút cảm xúc để vẽ tranh. Sau khi tắm rửa liền ngủ rất sớm. Lâm Viễn Chu vẫn như cũ về rất muộn. Nhưng anh cũng cực kỳ mệt, nên chỉ ôm Kiều Kiều vào ngực. Ngửi mùi hương sữa tắm dễ ngửi trên người cô liền ngủ mất. Sáng hôm sau hai người cũng ăn sáng giống như ngày thường bình thường khác. Lâm Viễn Chu thấy Kiều Kiều vẫn luôn im lặng, cụp mắt mà ăn sáng. Sau khi thu dọn xong mọi thứ, như ngày thường cô cũng rất ít nói, cho nên cũng không nghĩ nhiều. Chỉ là lúc anh nói muốn đưa cô đi làm thì lần đầu tiên anh bị từ chối. Lâm Viễn Chu có chút kinh ngạc. Làm sao thế? Kiều Kiều cúi đầu nói. Thật ra em ngồi tàu điện ngầm cũng rất tiện. Lúc đó Lâm Viễn Chu cũng có cảm giác kỳ lạ, nhưng anh cũng không có kinh nghiệm yêu đương, đương nhiên cũng không suy nghĩ sâu xa, mà anh sáng hôm nay còn phải về một cuộc họp rất quan trọng. Anh liền gật đầu đồng ý. Vậy em đi đường cẩn thận.